Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Chương 139 thiếu nàng đều phải còn. Lăng Tử là kinh ngạc đi theo Thiên Lan phía sau đi vào. Khách sạn đại sảnh bị người bố trí đến như mộng như ảo. Vui mừng thanh không ngừng ở trong đại sảnh lưu truyền. Hắn phía trước nữ nhân dáng người đĩnh bạt, thần sắc đạm nhiên, giống như một cái kiêu ngạo nữ vương mang theo nàng thần dân ở tuần tra nàng lãnh địa. Mà này cũng xác thật là nàng lãnh địa. Hắn rõ ràng nhìn đến khách sạn giám đốc vội vàng chạy tới. Tất cung tất kính đối với kia nữ nhân hành lễ. Trong miệng kêu chính là tổng tài. Đúng rồi, phía trước nữ nhân kia cũng kêu nàng tổng tài. Cái nào địa phương tổng tài? Lăng Tử đáy lòng lăng nhiên, trên mặt vẻ khiếp sợ hơi hơi có chút vặn vẹo, nữ nhân này không phải là tìm người tới diễn kịch đi. Chính là đây chính là danh tước giám đốc, từ nước Mỹ mời trở về, sao có thể sẽ đi theo một nữ nhân diễn kịch? Nhị thiếu gia, ngài như thế nào còn ở nơi này? Tiệc cưới đã bắt đầu rồi, mau đến ngươi đọc diễn văn, mau cùng ta đi lên đi. Không biết từ chỗ nào lao tới một người nam nhân, đẩy ra Thiên Lan mấy người, thẳng tắp vọt tới Lăng Tử trước mặt, lôi kéo hắn muốn đi. Thiên Lan dừng lại, xoay người nhìn về phía Lăng Tử, khóe miệng phiếm một mạt cười lạnh, bên cạnh Thích Khải một bộ hết thuốc chữa biểu tình. Lăng Tử đáy lòng lại hoảng lại loạn, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì người? Đúng lúc này, lại có hai cái nam nhân tiến lên, Lăng Tử nhận thức bọn họ. Cùng Lăng gia có hợp tác quan hệ, nhưng bọn họ lại là vòng khai hắn, trực tiếp đi đến Thiên Lan trước mặt. Vân Tổng cũng có thời gian tới tham gia Lăng gia tiệc cưới. Này Lăng gia thật đúng là phải đi vận may, trong giọng nói mang theo cố tình lấy lòng cùng khen. Tạng, trên mặt bồi cười, dường như sợ nàng sinh khí dường như, Thiên Lan âm chắc chắc cười thanh, Lý Tổng hòa Vương Tổng nếu là đi tham gia tiệc cưới. Vậy cùng nhau đi, Lăng nhị thiếu, ngươi cần phải cùng nhau đi lên. Lăng Tử trong đầu giờ phút này trống rỗng. Vân Tổng, Hát Thị có mấy cái Vân Tổng. Chỉ có cái kia khống chế chứ danh tước thương nghiệp đế quốc Vân Thiên Lan họ Vân. Nàng là danh tước tổng tài. Lăng Tử chỉ cảm thấy thế giới này nhất định là điên rồi. Nữ nhân này nơi nào có điểm tổng tài bộ dáng. Không, nhất định là giả, nhất định đúng vậy. Hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này muốn làm cái gì quỷ. Đoàn người nhanh chóng lên lầu. Tiệc cưới là ở 23 tầng chuyên dụng đại sảnh cử hành. Chỉnh tầng lầu đều là nối liền. Giống như một cái đại hình quảng trường. Trung gian bãi một cái tê đài. Trên đài đứng một đôi tân nhân. Nam tuấn Mỹ, nữ kiều Mỹ, xa xa nhìn rất là xứng đôi. Bên cạnh ti nghi niệm dài dòng lời khấn. Phía dưới người có hâm mộ. Có ghen ghét, có chúc phúc, các loại ánh mắt đầu ở kia đối tân nhân phía trên. Đinh, vốn chỉ có ti nghi thanh âm không gian đột ngột đến truyền đến một tiếng giòn vang. Cửa thang máy mở ra, Thiên Lan đứng ở đằng trước, Thích Khải sai khai một bước đi theo nàng phía sau. Liên Kiều còn lại là so Thiên Lan trước một bước bước ra thang máy. Một thân chức nghiệp trang sấn đến nàng dáng người yểu điệu. Khuỷu tay chung ôm một chồng văn kiện, ánh mắt ở nếu đại không gian chung tuần tra một vòng. Cuối cùng dừng ở tê đài phía trên, không nói hai lời trực tiếp nhảy đi lên, một phen đoạt lấy ti nghi microphone, ngượng ngùng, trận này tiệc cưới chỉ sợ muốn đổi thành cuộc họp báo. Nếu là muốn xem lễ thỉnh không cần lớn tiếng ồn ào, nàng thanh âm có chút mềm. Xuyên thấu qua microphone truyền khắp toàn bộ tầng lầu. Lăng Hiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên nhảy lên đài nữ tử. Lăng Tử không quen biết Liền Kiều, là bởi vì hắn cả ngày không học vấn không nghề nghiệp. Chỉ biết ngoạn nhạc, nhưng Lăng Hiên nhận thức a, đây là danh thức tổng tài chuyên dụng bí thư, cho nên muốn ra mặt sự, đều là cái này nhìn qua tuổi không lớn nữ nhân một tay xử lý. Lúc này nàng thế nhưng nói tiệc cưới đổi thành cuộc họp báo. Đây là có chuyện gì? Đồng dạng kinh ngạc còn có kia tân nương. Nàng tốt xấu cũng là xã hội thượng lưu người. Tự nhiên đối Liền Kiều quen thuộc. Chính là, bọn họ hôn lễ như thế nào kinh động danh tước vị kia? phía dưới hai phương cha mẹ cũng là nhanh chóng xông lên đài. Liên Kiều cô nương, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Liên Kiều liếc xéo kia trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Trên mặt nở rộ ra một mặt tiêu chuẩn cười. Lăng chủ tịch, ta nói trận này tiệc cưới đem đổi thành cuộc họp báo. Ngươi là nghe không hiểu sao? Mọi người đều biết Liên Kiều hành sự tác phong cùng cái kia thần bí tổng tài hoàn toàn là giống nhau, lúc này nàng xuất hiện ở chỗ này, chứng minh chuyện này là nàng ở phía sau trao quyền, bọn họ Lăng gia chưa bao giờ đắc tội quá danh tước. Như thế nào sẽ, Liên Kiều tiểu thư, có chuyện gì chúng ta đi xuống nói, hôm nay là tiểu nhi thành hôn đại hỷ nhật từ, ngài xem chúng ta, không phải thành hôn nhật từ, chúng ta tổng tài còn chưa tới đâu, Liên Kiều đánh gãy nàng. Ánh mắt liếc hướng Thiên Lan phương hướng, Thiên Lan mím môi, dẫm lên giày cao gót chậm rãi đi vào, kia trương yêu mị khuôn mặt cơ hồ làm ở đây người đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Trên thế giới này lại có như thế dung mạo người, từ từ, tổng tài, có thể làm Liên Kiều kêu tổng tài trên đời này chỉ có một người. Danh tước tổng tài, Vân Thiên Lan, mọi người lại là hô hấp căng thẳng. Nữ nhân này chính là danh tước tổng tài. Lăng Hiên nhìn kia trương quen thuộc khuôn mặt, có chút kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến. Là ngươi, Thiên Lan lạnh lùng quét người nọ liếc mắt một cái. Trên mặt mạch xuất hiện một tia cười, lại là lương bạc đáng sợ. Là ta, Lăng thiếu gia, đã lâu không thấy, liền ở không lâu trước đây. Người nam nhân này còn ôm lấy nàng nói lời âu yếm. Thâm tình đến trên thế giới này dường như chỉ có nàng. Ở nàng sắp tin tưởng hắn thời điểm, hắn lại truyền ra sắp kết hôn tin vui. Càng buồn cười chính là, mẹ nó không biết là như thế nào biết được nàng tồn tại. Sợ ảnh hưởng đến con của hắn, thế nhưng lấy tiền làm nàng rời đi hắn. Lúc ấy nếu không phải trên người nàng không mang tiền, nàng thật sự muốn dùng một tờ chi phiếu tạp chết nàng. Cùng một cái tiêu tiền như nước ăn chơi trác táng giảng tiền. Đây là kiểu gì khuất nhục, nhất nhưng khí chính là, người nam nhân này ngầm tới tìm nàng, nói hắn cùng người khác kết hôn đều là trong nhà an bài. Hắn ái chỉ có nàng, còn muốn nàng làm hắn ngầm tình nhân, vốn dĩ đã từ bỏ truy cứu chuyện này Thiên Lan đáy lòng lửa giận không thể ngăn chặn bị bậc lửa. Ngươi lời nói có thể là giả. Nhưng ngươi phải dùng tiền tới vũ nhục nàng, nàng nơi nào có thể đồng ý, ngẫm lại ngay lúc đó cảnh tượng, Thiên Lan liền cảm thấy buồn cười, nàng đường đường danh tước người cầm quyền, muốn bao dưỡng là nàng bao dưỡng người khác phân, nào có người khác bao dưỡng nàng phân, nàng như vậy kiêu ngạo người, sao có thể sẽ chịu đựng Lăng Hiên như vậy không biết xấu hổ. Ngươi tới làm cái gì? Nơi này không phải ngươi hồ nháo địa phương, Lăng Hiên chấn định xuống dưới. Cho rằng Thiên Lan là vì hắn tới, ngươi gặp qua ta hồ nháo sao? Thiên Lan nghiêng đầu, giơ tay nhấc chân đều là thành thục nữ tử vũ mị. Nhàn nhạt u hương từ trên người nàng phát ra, thấm vào ruột gan, bị Thiên Lan như vậy một phản hỏi. Lăng Hiên trong đầu đột nhiên hiện lên cùng nàng ở bên nhau hình ảnh. Trên mặt nàng biểu tình luôn là nhàn nhạt, liền tính là đưa nàng giá trị lên thành châu báu trang sức. Nàng cũng là thực đạm nhiên tiếp nhận, từ hắn gặp được nàng, hắn liền không gặp nàng phát giận. Tổng tài, phóng viên tới rồi, giám đốc từ phía sau tiến lên. Thấp giọng ở Thiên Lan bên tai nói một câu, làm cho bọn họ tiến vào Thiên Lan hãy còn hướng tây trên đài đi đến. Kia tân nương còn ngốc ngốc nhìn nàng. Một bộ không biết đã xảy ra cái gì bộ dáng, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, một đám người từ thang máy chung có tự ra tới, bọn họ đều là danh thức ngự dụng phóng viên, tố chất so mặt khác báo xã phóng viên hảo không biết nhiều ít lần. Tới phía trước đã có người chào hỏi qua, bọn họ vừa ra tới liền thẳng đến Lăng chủ tịch phương hướng. Lăng chủ tịch. Không biết ngài đối lần này danh thức thu mua Lăng thị tập đoàn làm gì cảm tưởng? Danh thức thu mua Lăng thị tập đoàn, các ngươi lại còn có tâm tư ở chỗ này làm hôn lễ? Lăng chủ tịch là có cái gì đường lui sao? Lăng chủ tịch bị những cái đó răng rắc đèn flash làm cho có chút hoảng loạn. Phóng viên vấn đề càng là làm hắn không hiểu ra sao. Cái gì thu mua, hắn Lăng Thị tập đoàn hảo hảo. Những người này ở nói bậy cái gì? Ngươi làm cái gì? Lăng Tử đầy mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Thiên Lan. Dương nanh múa vuốt muốn nhào lên đi. Thích Khải bên người mấy người lập tức ngăn lại Lăng Tử. Liền kiều hướng kia nam nhân hừ lạnh một tiếng. Lớn lên xoái lại là tên cặn bã. Khải ca, phiền toái ngươi. Thích Khải bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi đi bên ngoài chờ ta. Trong chốc lát chúng ta ăn một bữa cơm đi. Thiên Lan chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt. Đem một phần văn kiện giao cho Thích Khải. Sau khi kết thúc, thuận tiện đem này phân văn kiện cũng cùng nhau tuyên bố. Thích Khải nghi hoặc nhìn nàng. Duỗi tay muốn mở ra kia phân văn kiện, lại bị một đôi tiêm bạch tay đè lại. Khải ca, sau khi kết thúc mới có thể mở ra Nga. Người nhà đầu này, Thích Khải đành phải từ bỏ. Giao cho bên người người bảo quản lên. Đang muốn cùng Thiên Lan đang nói mấy câu. Trong lòng ngực đột nhiên ấm áp, kiều mềm thân hình kề sát hắn. Hơi có chút khàn khàn thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Khải ca, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Ta nên cảm ơn ngươi, có thể nhận thức ngươi đó là Khải ca phúc khí. Nói cái gì giúp không giúp, đều là người một nhà. Thích Khải cảm thán một tiếng. Hắn nhận thức nha đầu này thời điểm nàng còn bất quá là cái tiểu nha đầu. Hắn nhìn đi bước một đi tới. Trong đó gian khổ không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bọn họ chỉ nhìn đến nàng cả ngày không làm việc đàng hoàng. Tùy hứng làm bậy, tiêu tiền như nước chảy, nhưng bọn họ không thấy được nàng vì một cái án tử vội đến sứt đầu mẻ chán. Khêu đèn đánh đêm thời điểm, bọn họ không biết thân thể của nàng từ trước đến nay không tốt. Mỗi ngày yêu cầu đại lượng giấc ngủ tới bổ sung, hắn còn nhớ rõ ở Liên Kiều không có tới thời điểm. Nàng mỗi ngày ngủ thời gian không vượt qua 5 cái giờ. Thân thể kém đến liền bác sĩ đều xem bất quá đi. Sau lại nàng cũng không biết là từ chỗ nào đem liền kiểu cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược. Tuổi không lớn nha đầu làm ra. Đến tận đây, nàng ngủ thời gian mới tính nhiều lên. Ha ha, Khải ca nói chính là, về sau còn muốn nhiều hơn phiền toái. Khải ca Thiên Lan buông ra Thích Khải. Che trong mắt một mạt ám trầm ni. Thích Khải tổng cảm thấy Thiên Lan nói có thâm ý. Nhưng Thiên Lan đã một mình rời đi, những phóng viên này liền dường như không thấy được giống nhau. Một cái kính đuổi theo Lăng ra hỏi, vấn đề một cái so một cái xảo quyệt, áp xuống đáy lòng kia ti không tốt cảm giác. Thích Khải mới làm cho bọn họ bình tĩnh trở lại, làm người tuyên bố vài phần văn kiện, đơn giản là cổ phần chuyển nhượng thư. Cùng với thu mua hợp đồng, Lăng gia hoàn toàn ở vào không thể tự hỏi trạng thái. Tùy ý phóng viên vây quanh bọn họ, coi như xong này hết thảy. Thích Khải đem Thiên Lan cuối cùng giao cho hắn văn kiện mở ra. Mặt trên rõ ràng viết danh tước tập đoàn cổ phần chuyển nhượng thư cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Đáy lòng bất an bị vô hạn phóng đại, mà kia hai cái tên càng là làm hắn run rẩy không ngừng. Liên Kiều, Thích Khải, nàng lời nói lại là ý tứ này. Hết chương.